bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 1, trở về địa cầu. Hô, đã đem còn lại máy móc toàn bộ rời đến trên chiến hạm đi sao? Bùi Kiêu uể oải đối với bên người vài người nói, ở ước chừng một tuần lễ lúc trước, địa cầu trở ra vũ trụ không gian chung, bộc phát một trận kinh thiên động địa chiến đấu, mà chiến trường chính vào vị trí với mặt trăng chỗ, chính là Bùi Kiêu cùng mấy cái dị tộc người mạnh nhất. Còn có một cái ma thần cấp U Linh chiến đấu, kết quả đưa đến mặt trăng hoàn toàn biến thành một cái tiểu tiểu thật tâm kim loại vẫn thạch. Mà Thái Dương hệ thứ hai đại tinh thể Mộc Tinh cũng hoàn toàn tan rã, biến thành một cái dài đến trăm triệu dặm hình trụ tinh khí lưu thể. Cô thả trước bất luận cuộc chiến đấu này đối với Thái Dương hệ toàn bộ đi tinh thể thắt vận chuyển, sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả? Địa cầu liệu sẽ ở một số năm sau đánh về phía Thái Dương vấn đề? Gọi trước mắt đi, cuộc chiến đấu này dư âm trước một bước ảnh hưởng đến cư trú ở mặt trăng hơn 200.000 người. Loại, mặc dù đang chiến đấu phát sinh trước, Bùi Kiêu đã để cho bọn họ đều đã ngồi lên rồi buồng đào thoát. Nhưng là theo chiến đấu tiến hành, bao gồm đang chiến đấu bị dư âm thật sự kích phá, còn có sau đó mặt trăng nội xúc lúc, số lớn buồng đào thoát bị hấp xả vào mặt trăng nội bộ. Áp xúc sau đó hoàn toàn vô thanh vô tức. Kết quả đợi đến kết thúc chiến đấu sau đó, Bùi Kiêu ở mặt trăng chung quanh phạm vi lớn bên trong tìm bên dưới, lại cũng chỉ có thể tìm tới hơn 40 chiếc buồng đào thoát. Tổng cộng cũng chỉ còn sống gần 10 vạn người. Đây là một trận hạo kiếp. Mặc dù nói so với trên địa cầu khổ khổ dẫy dụa nhân loại muốn tốt hơn nhiều, cũng, tuy nhiên, liền chết hơn phân nửa mà thôi. Nhưng là, nhân loại không phải là cái gì con số a. Hơn 100.000 nhân tử vong, liền ở đây sao trong thời gian ngắn ngủi, trong đó lại có bao nhiêu người là đã từng quen thuộc bạn tốt, hàng xóm, đồng nghiệp, nhưng là Bùi Kiêu không có thời gian đi bi thương cái gì. Liền than thở cũng không thể làm được. Bây giờ hắn chỉ có thể cứng rắn hạ lòng dạ, trước đem toàn bộ xác nhận sống sót nhân viên thu xếp ổn thỏa. Một mặt mặt trăng đã không thích hợp nữa nhân loại ở, toàn bộ ở điều kiện đã bị hoàn toàn phá hư. Những thứ này tạm thời không nói, chỉ là mặt trăng mang theo trọng lực, người bình thường ở nơi nào thậm chí ngay cả bước cũng khó khăn. Cho nên hắn không thể không lợi dụng mặt trăng một ít tốt hơn một chút kim loại cùng dụng cụ, tạm thời lắp ráp nhìn như đơn sơ, nhưng là lại còn có thể đi vũ trụ phi thuyền, mà trong lúc nhất thời kéo dài một tuần lễ tả hữu. Trong một tuần lễ này, may mắn còn sống sót nhân viên đi đến mặt trăng hạch tâm giải cứu hư số hóa đồng bạn, lại đem mặt trăng nội bộ hoàn hảo máy móc cùng số lớn chịu sắt chi hạch cái gì dẫn vào đến đơn sơ trên phi thuyền, cứ như vậy để đứt quãng công việc. Kết quả tốn hơn một tuần lễ, giờ khắc này ở bên cạnh Bùi Kiêu là mười mấy sĩ quan cùng nhân viên văn phòng. Bọn họ đều là tự mặt trăng chung may mắn còn sống sót nguyên nhân viên chính phủ. Công việc cùng chỉ huy năng lực đều là không tệ, mà Bùi Kiêu muốn tìm tòi người may mắn còn sống sót cùng lắp ráp tân vũ trụ phi thuyền. Cho nên hắn cũng lười suy nghĩ nhiều cái gì, liền đem cân đối người may mắn còn sống sót công việc đóng cho bọn hắn. Mà hôm nay chính là mọi người dự định lên đường hồi địa cầu thời điểm. Những người này viên chính là tới báo cáo công việc. Trên thực tế, phần lớn tình huống Bùi Kiêu đã sớm nghe qua rất nhiều lần. Tỷ như người may mắn còn sống sót dân cư tỷ lệ cái gì? Ước chừng có hơn 10.000 người da đen, hơn 8 vạn người da trắng, còn có mấy ngàn người da vàng. Ngoài ra chính là hiện nay đang còn thừa lại dưỡng khí, còn dư lại hơn thức ăn, còn có thu thập được dụng cụ, còn có đã xác nhận hoàn hảo khoa học kỹ thuật tài liệu cái gì? Hắn ở trong một tuần lễ này đã nghe qua vô số lần. Chờ đến hồi báo xong tất sau, Bùi Kiêu bởi vì mới lắp ráp một chiếc vũ trụ phi thuyền mệt nhọc cuối cùng là hóa giải tới. Hắn gật đầu đáp lời những người khác đạo. Như vậy đối với các thuyền trưởng cùng người giám hộ viên phân phó một chút. Đi theo soái hạm, chúng ta hồi địa cầu đi. Chung quanh sĩ quan đám người, trên mặt bọn họ là một loại vừa vui vẻ, lại có chút bận tâm biểu tình. Bất quá bọn hắn hay lại là lập tức chào đạo. Đúng tiên sinh, sau đó đã đến mỗi người việc làm. Bắt đầu liên lạc trong vũ trụ còn lại mấy cái phương hướng trôi lơ lửng hơn 10 chiếc vũ trụ phi. Thuyền chút ít, Bùi Kiêu lại yên lặng ngồi ở chỗ đó. Từ từ khôi phục hắn đã sắp muốn suy kiệt tinh thần lực. Một mặt cũng ở đây âm thầm tính toán trước mắt hắn có thực lực cùng đủ loại tài nguyên. Mặt trăng đánh một trận, so với hắn theo dự liệu chiến đấu tàn khốc gấp trăm lần không ngừng. Mà thu hoạch nhưng lại thiếu rất nhiều. Tỉ như hắn theo dự liệu muốn có được nhất thánh nhân vũ trang. Bởi vì Tuyết Na bị mang đi, bây giờ có thể vô kỳ hạn gác lại. Sau đó là hoàn chỉnh Côn Lôn. Ách, bởi vì Trúc Cửu Âm vẫn lạc tự bảo, ngoại trừ hạch tâm bộ phận bị giữ lại, còn thừa lại đã hóa hư ảo. Sau đó là vốn nên đoán tác chiến lợi nhuận phẩm ma thần cấp Loki bản chất của linh hồn. Còn có Trúc Cửu Âm bản chất của linh hồn. Cũng bởi vì hỗn độn, đại đạo từ đầu đến cuối. Còn có sau đó tự bảo mà bị hủy diệt hoàn toàn rồi. Nếu không lời nói, bằng vào này hai món bản chất của linh hồn, hắn hoàn toàn đủ đi đến ma vương đỉnh. Được rồi, tổn thất cái gì tạm thời có một kết thúc. Hắn thu hoạch thực ra cũng là hắn tự thành là linh hồn người sau. Lần đầu lấy được nhiều như vậy, như thế phong phú phú. Đầu tiên là thánh nhân vũ trang, mặc dù không có Tuyết Na, để cho hắn không thể nào đi đến chân thực thánh nhân vũ trang nhất cấp chuẩn bị. Nhưng là bằng vào tìm tới số lớn dụng cụ cùng chịu sát chi hạch. Sơ lược đi đến thánh nhân vũ trang tam cực chuẩn bị vẫn là có thể. Như vậy thứ nhất, hắn coi là thật có thể mặt đối mặt đè xuống cầm tiên thiên linh bảo khen mấy người rồi. Mặc dù không cách nào bày tứ tượng ngũ hành bát quái trận, nhưng là bố một bố tứ tượng trận, ngũ hành trận, bát quái trận cái gì vẫn là không có vấn đề. Thứ yếu vĩnh là coi như chủ yếu năng lượng linh hồn trì. Không những có thể cung cấp cho thánh nhân vũ trang coi như năng lượng, càng có thể làm nhân quả xuất khép lại nghi năng lượng nguyên. Cho nên đây cũng là hắn chủ yếu một trong thu hoạch. Trừ những thứ này ra, chính là chỗ này gần 10 vạn người là tài sản lớn nhất rồi. Bọn họ trên căn bản đều không trải qua U Linh Kiếp. Về phần phía sau Bách Tộc Hạo Kiếp càng là cùng bọn chúng một mao tiền quan hệ cũng không có. Hơn nữa có thể được nguyên thế giới chính quyền coi như tương lai nhân loại phục hưng tinh anh. Bọn họ tư chất cũng là có thể tưởng tượng được. Trên căn bản tùy tiện nhắc tới một người đi ra. Không phải là cái tên này giáo tốt nghiệp. Chính là cái kia cái gì nghiên cứu viên khoa học ra. Hoặc là chính là quản lý phương diện nhân tài loại. Đương nhiên rồi, người da trắng quá nhiều vấn đề. Ít nhất ở thời điểm Bùi Kiêu vẫn còn ở, cái này không thuộc về vấn đề gì, chỉ cần dân cư ở lộn xộn sau đó, như vậy chiếm cứ đại đa số địa cầu người da vàng. Đặc biệt là người Trung Quốc, bọn họ có thể phi thường dễ dàng đem những người da trắng này đồng hóa. Đây là trong lịch sử đã từng xảy ra vô số lần sự tình, là cùng bình mà hài hòa quá trình. Hoàn toàn không cần phải đi lo lắng, trở lên là Bùi Kiêu lấy được tam bút tài sản lớn nhất. Cũng là hắn tương lai có thể đối kháng tiến vào thông thiên tháp. Hơn nữa được hồi nhân hoàng thân thể lớn nhất, ỷ trượng. Những thứ này vốn cũng là hắn theo dự liệu thu hoạch. Cho nên hắn cũng không nghĩ quá nhiều, mà ngoài dự liệu thu hoạch chính là Trúc Cửu Âm tử vong sau đó. Hắn lưu hạ Tổ Long Điện. Là, tiên thiên linh bảo Tổ Long Điện. Đây là một việc ở Bùi Kiêu trí nhớ kiếp trước chung có ấn tượng một món tiên thiên linh bảo. Nói cho đúng, cái này tiên thiên linh bảo sinh ra cùng xuất hiện, cùng Bùi Kiêu kiếp trước có cửa ải cực kỳ lớn thắt. Ban đầu Phục Hy, Nữ Hoa, Hậu Thổ, Tam Hoàng mang theo nhân loại đại phản công Hồng Hoang Đại Lục lúc. Lấy Phục Hy cùng Tam Thanh cầm đầu chu diệt chiến đội. Đối với Hồng Hoang chung những thứ kia có thiên phú cường đại chiến tranh chủng tộc. Tiến hành cơ hồ có thể nói là diệt tuyệt tính chu diệt. Trong đó có thật nhiều chủng tộc bị tàn sát rồi vượt qua cửu người lớn miệng. Mà coi như Hồng Hoang chung xếp hạng trước nhị thập long tộc. Cũng ở đây chu diệt nhóm. Quang lấy Phục Hy một người chu diệt lượng đến xem. Hắn ít nhất liền giết xuống 8 phần 10 trở lên tổ long cấp long tộc. Ước chừng coi như lời nói. Hẳn là thuộc về đệ tứ giai thực lực mạnh độ long tộc. Dĩ nhiên, còn có 2 gã thánh nhân cấp long tộc. Kết quả toàn bộ long tộc tinh hoa diệt hết. Cũng chỉ còn lại có chút cửu âm cùng ngoài ra 2 đầu thánh nhân cấp cự long chạy mất. Hơn nữa trong đó một con thánh nhân cấp cự long. Vẫn còn ở sau đó trong chiến đấu bị loài người tù binh. Kết quả bị đem ra làm chiến đấu binh khí cho nô dịch đến. Ít nhất ở Phục Hy rời đi Hồng Hoang Đại Lục lúc. Điều này cự long còn không có được giải phóng. Quy y một cái tên là hiên viên nhân loại tướng lĩnh có. Cái kia cự long tựa hồ gọi là ứng long. Mà tổ long điện chính là Phục Hy chu diệt những tổ long đó môn linh hồn oán hận. Còn có thủ hộ long tộc ý niệm tập hợp, hơn nữa rất nhiều thiên tài địa bảo, còn có Đông Hoàng trộm đi một ít phù văn khoa kỹ năng. Đồng thời ngưng kết mà thành, Bùi Kiêu lấy được chính là như vậy một kiện đồ vật. Mặc dù hắn không cách nào sử dụng, bởi vì trên linh hồn bản chất mâu thuẫn, cái này tiên thiên linh bảo cho dù bị hắn bát quái phù văn thật sự áp chế. Nhưng là lại bắt đầu có tự hủy nghiêng về, là hắn không cách nào sử dụng đồ vật, nhưng là đó cũng không phải nói cũng chưa có giá trị lợi dụng. Long tộc linh hồn a, mặc dù đang tổ long điện bên trong linh hồn, bởi vì này cái tiên thiên linh bảo chế tạo thời gian đã phi thường rất xưa. Hơn nữa từ quang minh Gaia đến hắc ám Gaia xuyên việt vị mặt, khi đó kịch liệt vị diện nghịch lưu. Tạo thành cái này tiên thiên linh bảo căn nguyên thượng hư hải. Còn có trước chiến đấu cũng vậy. Tóm lại, các loại tình huống tạo thành bên trong long tộc linh hồn cơ bản đều đã tàn phá. Nhưng là không chịu được số lượng nhiều a. Bùi Kiêu cần vẻn vẹn chỉ là long tộc linh hồn mà thôi. Dùng để cấu tạo hắn tứ tượng trung thanh long hình bóng. Đương nhiên rồi, điều này cần tiêu phí một ít thời gian. Giờ khắc này ở trong vũ trụ dĩ nhiên là không nhiều thời gian như vậy có thể đi tiêu hao. Hắn chỉ có thể cố nén ngưng tụ thanh long hình bóng cám dỗ. Trước một bước đám đông dây nịt an toàn hồi địa cầu rồi hãy nói. Thực sự là, mệt quá a. Bùi Kiêu ngồi ở hắn hạm trưởng trên ghế. Thở dài như vậy một tiếng. Trừ cái này một tuần lễ tới nay liều mạng lao động. Mượn chịu sắt chi hạch toán đoán lực. Tới chế tác vũ trụ phi thuyền cái gì? Tinh thần mệt nhọc, năng lượng tiêu chuẩn dùng hết. Những thứ này đều không nhắc rồi. Chân chính mệt nhọc hay lại là trong lòng phần kia cảm giác tang thương. Nhân hoàng trí nhớ không ngừng tỉnh lại. Kiếp trước các loại không ngừng hiện lên. Hơn nữa kể cả kiếp này cũng bị liên lụy đến trong đó. So sánh với nhân hoàng kia như sử thi dạng mênh mông trí nhớ. Trải qua, Bùi Kiêu cả đời trí nhớ thật là có thể nói là trống không. Bùi Kiêu cũng trở về ức quá đời này của hắn. Chỉ dùng một cái từ liền có thể hình dung. Tái nhợt, từ nhỏ đến lớn, hắn đều là phi thường cuộc sống bình thường đến. Ăn cơm, ngủ, đi học, viết chữ, thi, lớn lên, không có gì kích động lòng người. Không có gì vượt qua bình thường. Liền đóng người bạn gái đều tựa như là sách giáo khoa một dạng thầm mến. Biểu lộ, chung một chỗ, sau đó chia tay. Lúc trước Bùi Kiêu còn không thế nào cảm giác. Nhưng là từ lấy được nhân hoàng Phục Hy trí nhớ sau. Hắn đột nhiên liền cảm giác mình đời này trải qua phảng phất thiếu đi một chút gì. phảng phất chính là ít đi tự bản thân đi, cho dù là khi đó còn coi như người sống bình thường người. Hắn đều chỉ cảm giác mình phảng phất là cái trình tự một dạng đối chiếu đến đã thiết lập tốt trình. Tự từng bước tiến về phía trước, không có tự thân tự do, không có nghĩ qua cái gì tự do, cả nửa đời trải qua chính là như thế tái nhợt vô lực. Nếu như nhất định phải hình dung nói cái gì, hắn phảng phất như là một quyển trung, bị nhân vật chính quang mang bắn ra bốn phía vai phủ. Hơn nữa còn là cái loại này oai oai bên trong vai phủ. Không có chính mình tính cách, không có chính mình tính khí, không có ý nghĩ của mình, hoàn toàn chính là theo nhân vật chính loạn chuyển vai phủ. Đặc biệt là khi lấy được trí nhớ kiếp trước truyền thừa sau đó, loại cảm giác đó càng phát ra kịch liệt. Hắn phảng phất chỉ là một quá độ hạ vai phụ một dạng làm nhân hoàng trí nhớ hoàn toàn chịu đựng. Tái được nhân hoàng thân thể từ đó phản bản hoàn nguyên lúc. Khi đó hắn lại đem biến trở về cái kia quang mang bắn ra bốn phía. Sung mãn đầy người cách mị lực nhân hoàng phục hy. Như vậy đời này hắn đây, thật chỉ là một tiểu tiểu vai phụ sao? Thật chỉ là một quá độ dạng nhân vật sao? Ta sống, phấn đấu, hơn nữa trở nên quên sống chết. Ta là vì cái gì đây? Bùi Kiêu xuyên thấu qua trên phi thuyền màn ảnh, nhìn càng ngày càng gần lam sắc địa cầu. Hắn như thế tự vấn lòng, vẻn vẹn chỉ là vì nhân loại tồn vong sao? Hoặc giả nói là vì để cho mình có thể trở thành chúa cứu thế sao? Không, không phải là như vậy. Ta không phải nhân hoàng a. Ta không phải là cái kia quang mang bắn ra bốn phía truyền kỳ sử thi a. Ta vẻn vẹn chỉ là một sinh hoạt tại trên địa cầu thế kỷ 21 thanh niên bình thường a. Ta vẻn vẹn chỉ là một hy vọng dùng chính mình lực lượng làm mình có thể làm được sự tình nhân a. Ta chưa từng nghĩ muốn hy sinh chính mình đồng bạn tới cứu nhân loại. Ta cũng không nghĩ tới muốn hy sinh chính mình tối ái nhân chủng tộc tới tác thành nhân loại. Ta chưa từng nghĩ ha. Bùi Kiêu mệt mỏi nhìn địa cầu. Trong đầu hắn không ngừng tự vấn lòng chính mình. Nhưng là hắn vẫn không có lấy được đáp án này. Ta trở nên phấn đấu. Trở nên không sợ tử vong. Hết thảy các thứ này. Lại là vì cái gì đây? Bất kể như thế nào. Phi thuyền bầy ở hai ngày sau rốt cục thì trở lại mặt trăng. Mặc dù là trong lúc vội vàng ráp lại phi thuyền, nhưng là sử dụng đều là tam nhãn tộc dụng cụ, cho nên là tuyệt đối không tồn tại cái gì đậu hủ nát công trình tình huống. Phàm là ngồi đến thuyền thượng nhân, đều là an toàn trở lại địa cầu. Dĩ nhiên, bởi vì trong lúc vội vàng lắp ráp tình huống, những thứ này phi thuyền không thông qua sửa chữa bổ, có thể là không cách nào từ trên địa cầu lại lần nữa bay về phía vũ trụ. Mà ở nhân loại trong thành, bởi vì nhân loại thành chiến loạn duyên cớ, chết rất nhiều người, hơn nữa cơ hồ toàn bộ vật kiến trúc cũng bị đánh tan vỡ. Dĩ nhiên, ở nhân loại thành đánh một trận xong, nhân loại trong thành thu được mấy trăm ngàn dị tộc nô lệ. Những thứ này dị tộc nô lệ đã bị giết được sợ hãi. Liền bọn họ trở nên sùng bái thánh hồn lão tổ tông đều bị chém giết rất nhiều. Bọn họ nơi đó còn dám phản kháng. Hơn nữa bách tộc chung vốn là cá lớn nuốt cá bé. Như vậy thứ nhất, bọn họ nhu thuận được thật là giống như là heo như thế. Không, là so với heo càng ngoan ngoãn. Chỉ cần không giết bọn họ, mỗi ngày một chút xíu thức ăn thì có thể làm cho bọn họ thỏa mãn. Dĩ nhiên, không thỏa mãn, gây chuyện những thứ kia dị tộc cao tầng quý tộc nhiều chút. Cũng đã là bị giết chết rồi, còn thừa lại đi xuống chỉ có thể thỏa mãn mới được. Giống như này, bằng vào những nô lệ này môn thân thể tố chất cùng nghe lời trình độ. Ở Bùi Kiêu đi đến mặt trăng đánh một trận xong, lần nữa hồi tới trên địa cầu lúc tới, trước sau bất quá 10 ngày tả hữu, cả nhân loại thành đã là đại biến dạng rồi. Mặc dù không có cái gì cao lớn nhà lầu, nhưng là toàn làm bằng gỗ nhà vẫn có rất nhiều. thậm chí bao gồm rồi nhân loại thành tất cả nhân loại sau đó. Còn thừa lại xuống rất nhiều, trừ những thứ này ra, còn có mấy cái rộng lớn vô cùng quảng trường, còn có chỉnh tề đường phố. Hơn nữa nhân loại trong thành nhất định là có nhiều chút người tài giỏi. Liền nhân loại thành dụng cụ cùng tài liệu, lại chế tạo ra xi măng những thứ này, cho nên những đạo đó đường đều là lại bình lại trình. Hơn nữa bởi vì dị tộc các tù binh vóc người thân cao đến khi nguyên nhân. Những thứ này đường rất nhiều có thể chạy số lượng xe lửa lái. Cho nên khi vũ trụ phi thuyền đậu sát ở nhân loại thành xa xa sau, vừa mới liên lạc không bao lâu, liền có vài chục chiếc xe chiếc hướng vũ trụ phi thuyền hạ xuống nơi lái tới. Những chiếc xe này đều là nhiều chút quân dụng chiếc xe. Mà ở những chiếc xe này sau đó, là có mấy trăm chiếc đủ loại bất đồng chiếc xe theo sát phía sau. Hiển nhiên là nhiều chút dân chúng tự phát tổ chức tới. Gần 100.000 mặt trăng nhân loại đâu vào đấy công việc. Còn có này hơn 10 ngày tới nay, viễn cổ bách tộc chung, không phải là bát đại cường tộc còn lại chủng tộc lục tục lại trả lại cho nhân loại thành gần 100.000 con người. Dĩ nhiên, bởi vì thời gian quá ngắn, còn có đường xá quá xa duyên cớ, càng không nhiều 100.000 con người dân chúng vẫn còn ở tới trên đường. Những thứ này dị tộc làm như vậy, đơn giản chính là vì tiếp hảo nhân loại. Hoặc có lẽ là sợ hãi nhân loại tìm bọn hắn sang năm đòi nợ. Tự nhân loại thành đánh một trận xong, nhân loại tân kỷ nguyên nhân vật chính địa vị đã xác lập. Đối với bát đại cường tộc cũng còn khá nhiều chút, đem thánh địa một phong khóa. Như vậy nhân loại bắt bọn họ cũng không có cách nào nhưng là đối với loại khác tộc mà nói. Vậy thì có thể nói là tai họa ngập đầu, cũng không do bọn họ không e ngại nhân loại. Những thứ này sự tình tự nhiên là có nhân viên làm việc. Còn có nhân loại thành cùng mặt trăng chính phủ nhân loại đi giao thiệp xử lý. Về phần hai cái chính quyền nên như thế nào dung hợp? Lấy bây giờ mặt thế tình trạng mà nói, cũng không do bọn họ lại đi lục đục với nhau cái gì. Huống chi nơi này là nhân loại thành. Nhân loại thành nguyên chính quyền dĩ nhiên là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bất quá mặt trăng trong tay chính phủ có số lớn nhân tài. Cho nên cứ tính toán như thế đến, giữa lẫn nhau khả năng đều có một phen hiệp nghị cùng nhượng bộ. Bùi Kiêu cũng lười quản những việc này. Đối với chính trị cái gì, hắn có một loại bản năng thượng chán ghét. Có lẽ là bởi vì trí nhớ kiếp trước chung, nhân hoàng phục hy ngoại trừ chiến tích kinh người trở ra. Càng là dựa vào chính trị thủ đoạn thống trị nhân loại rất nhiều vạn năm. Trong đó tự nhiên cũng có một chút hắc ám thủ đoạn. Cũng làm rất nhiều vi phạm đem bản tâm ý nguyện chuyện. Chính vì vậy, Bùi Kiêu cho dù là trở thành nhân loại thành thành chủ, hắn cũng vẫn cách xa đến chính trị. Giống như này, liên tiếp huyên náo rồi lại hơn một tháng thời gian, nhân loại thành trật tự mới đang ở thành lập. Số lớn kiến trúc bắt đầu xây, bằng vào mặt trăng thượng nhân loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Hơn nữa số lớn dị tộc nô lệ coi như sức lao động. Cả nhân loại thành là một ngày biến đổi dạng, tất cả nhân loại trên mặt đều bắt đầu dần dần xuất hiện nụ cười. Theo Bùi Kiêu đám người trở về, bây giờ nhân loại thành lại không ngoại giới nguy hiểm, số lớn mặt trăng nhân loại đến. Khoa học kỹ thuật cùng kỹ thuật lại được đến thỏa mãn. Hơn nữa cơ hồ miễn phí dị tộc nô lệ. Nhân loại tương lai thoạt nhìn là như thế quang minh. Phảng phất chỉ cần kéo dài nữa, nhân loại lại sẽ trở lại cái kia vạn vật chi linh địa vị trên. Mỗi người đối với tương lai đều tràn đầy lòng tin. Nhưng là, bây giờ hết thảy đều là xây dựng ở giả tạo thượng. Ở nhân loại thành nơi trọng yếu. Bùi Kiêu, cực kỳ đồng bạn, còn có Varosti cùng Novi, Tiro đến khi thuộc về ngoại viện tính chất chiến lực, cộng thêm thượng nhân loại thành chính quyền mấy cái quan lớn nhất viên. Nguyên mặt trăng chính phủ nhân loại quan lớn nhất viên nhiều chút. Có thể nói, nơi này đã tụ tập hiện giờ nhân loại quyền lực tầng cao nhất. Bùi Kiêu đứng ở cái bàn tròn đằng trước nhất. Hắn nhìn tất cả mọi người tại chỗ đạo. Khả năng các vị đều là biết Á Không Gian cùng 2012 ngày cuối cùng bí mật nhân chứ. Nguyên thế giới chính quyền nghĩ biện pháp là chế tạo vũ trụ phi thuyền. Trước một bước đi đến mặt trăng, sau đó từng bước chiếm lĩnh mặt trăng tam nhãn tộc di tích. Đợi đến khống chế mặt trăng sau, lại thoát khỏi Thái Dương hệ, lái rời hướng vũ trụ. Đây là nguyên thế giới chính quyền ý tưởng, dùng cái này tới trải qua ngày cuối cùng hạo kiếp. Nhưng là ta ở chỗ này rõ ràng nói cho các vị. Này là không có khả năng, bởi vì ta vô cùng rõ ràng kia Á Không Gian bộ mặt thật. Toàn bộ Á Không Gian chính là hắc ám Gaia một bộ phận. Căn bản không có cái gì cái gọi là Á Không Gian. Đó chính là hắc ám Gaia. Bùi Kiêu lại hướng những quan viên kia giới thiệu sơ lược một chút cái gì gọi là hắc ám Gaia. Thực ra chính là chỗ này một phương vũ trụ đại vũ trụ ý thức tập hợp thể. Cho đến lúc này, hắn mới lên tiếng, lần này biết chứ, cái gọi là ngày cuối cùng, trên thực tế chính là đại vũ trụ ý thức tập hợp thể. Đối với văn minh hệ thống cắt lấy, vô luận là linh hồn cũng tốt, văn minh cũng tốt, khoa học kỹ thuật cũng tốt, kiến thức cũng tốt, thậm chí là thống khổ cùng gào khóc cũng tốt. Đây đối với hắc ám Gaia đều là tốt nhất đồ bổ. Là nó lớn lên vật tất yếu, cho nên nó làm sao có thể để cho nhân loại chúng ta chạy thoát. Nếu là không cách nào đối kháng hắc ám Gaia, như vậy cho dù là thoát khỏi Thái Dương hệ, tất cả nhân loại cũng sẽ kéo dài tính thoái hóa. Cho đến nhân loại thoái hóa là tế bào, đơn tế bào, thậm chí hoàn toàn hóa thành hư vô mới thôi. Đó là một cái tuyệt lộ. Nói tới chỗ này, Bùi Kiêu sau lưng trên màn ảnh bỗng nhiên lóe lên một bộ đồ. Phía trên xuất hiện mấy cái vòng tròn lớn. Đồ biểu, đồ cách cái gì? Bùi Kiêu cũng không quay đầu lại nói. Đây là trước mắt chúng ta muốn đối mặt khó khăn cùng tai nạn. Đầu tiên, viễn cổ bách tộc đã không uy hiếp gì. Ngoại trừ bát đại cường tộc đối với chúng ta còn có chút uy hiếp trở ra. Loại khác tộc dựa hết vào súng ống liền có thể chế phục bọn họ. Mấu chốt vấn đề vẫn là ở tại chúng ta phải một mực giữ văn minh. Không ngừng có quân đội cùng quân giới sinh ra. Như vậy thì có thể áp chế bọn họ. Sau đó chính là viễn cổ bách tộc trung bát đại cường tộc. Đây chính là chúng ta lần này hội nghị trọng yếu đề tài thảo luận. Bởi vì chúng ta sẽ đối kháng hắc ám Gaia. Muốn kéo dài nhân loại chúng ta văn minh, như vậy ta thì nhất định phải đi đến một cái địa phương. Ở cái kia địa phương, cùng cái thế giới này thời gian trôi qua là không cùng. Ta rất có thể tiến vào nơi đó tốt thời gian mấy tháng. Hơn nữa ta phải dẫn nhân loại thành cơ hồ toàn bộ chiến lược tiến vào. Nếu không lời nói là không có khả năng đạt thành mục. Như vậy thứ nhất, bát đại cường tộc uy hiếp thì nhất định phải trước một bước giải quyết. Bùi Kiêu lại nhìn một chút ngồi phía dưới người sở hữu. Ngoại trừ số rất ít quan chức, trong mắt tất cả mọi người cũng lộ ra hưng phấn cùng sát ý. Trong đó càng lấy Lý Liên, Vương Quân, Lãnh Tiến đám người là quá mức. Bọn họ cùng dị tộc cừu hận thật là chỉ có thể dùng được máu và lửa tới rửa sạch. Như vậy cứ như vậy đi, nhân loại thành chuẩn bị sẵn sàng, lại nửa tháng sau, quân đội phải tụ họp, lấy vũ trụ phi thuyền coi như sức linh động. Chúng ta muốn bát đại cường tộc tuyên chiến hội nghị kết thúc. Bùi Kiêu tiếng nói sau đó, những người còn lại đều đứng lên, cũng dự định rời đi phòng họp lúc, bỗng nhiên Lãnh Tiến cùng Saru đồng thanh nói, chờ một chút, các vị. Còn có một cái trọng yếu đề tài thảo luận còn không có giải quyết. Tất cả mọi người đều kỳ quái nhìn về phía hai người. Bùi Kiêu cũng là sửng sờ. Hắn trực tiếp hỏi, còn có cái gì vấn đề trọng yếu? Các ngươi nói đi. Lãnh Tiến cùng Saru liếc mắt nhìn nhau. Lãnh Tiến trực tiếp nói, còn có những thứ kia dị tộc nô lệ đây. Chiến sự đã qua.